Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Họa Thủy Đông Dẫn. Này lúc, hơn 300 con tử đồng lang chính tụ tập ở đỉnh núi. Phía trước Lộc Vũ ở chỗ này đại chiến một trận, đưa chúng nó toàn bộ tử đồng lang tộc đàn đều thức tỉnh. Tử đồng lang đến bây giờ còn không có bình tĩnh trở lại. Chúng nó vây quanh ở lãnh địa mình đỉnh núi lên, chu lên không ngừng, cũng không biết đang trao đổi cái gì. Chúng nó tử đồng lang thế thay mặt ở lại ở mảnh này trong núi rừng. Chính là nơi đây nhất bá. Bình thường cũng không có ai dám tới trêu chọc chúng nó. Lại không nghĩ rằng, Lộc Vũ cái này bỗng nhiên nhô ra tên dám chủ động khiêu khích chúng nó. Còn đả thương đồng bạn của bọn nó. Đây thật là làm cho tính khí sôi động chúng nó rất là phẫn nộ. Chẳng qua Lộc Vũ cái này mạo phạm người đã chạy xa. Chúng nó đuổi không kịp, cũng không có biện pháp. Chỉ có thể là đem khẩu khí này giấu ở tâm lý. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên chỉ nghe bên cạnh một tiếng khiêu khích gọi. Có phải hay không các người đang tìm ta? Tử đồng lang nhóm nhìn sang, nhìn ngay lập tức đến rồi tấm kia ghê tởm mà quen thuộc khuôn mặt. Chính là Lộc Vũ, ở phản ứng lại trước tiên. Tử đồng lang nhóm chính là khí huyết dâng trào. Lập tức không kìm chế được nỗi lòng. Mà đang ở cái này lúc, Lộc Vũ bên kia bỗng nhiên bay vụt xuất hiện hơn 10 chuôi linh kiếm. Hướng về phía dày đặc tử đồng lang tộc đàn chính là một trận chém lung tung. Đây là Lộc Vũ thi triển hỏi ngày ba trong kiếm phi kiếm thuật. Rầm rầm rầm, lúc đầu tử đồng lang chiến lực cường hãn, Lộc Vũ chặn đánh giết một con tử đồng lang không dễ dàng như vậy. Thế nhưng lần này Lộc Vũ chính là bỗng nhiên đánh lén. Hơn nữa là điều khiển hơn 10 chuôi linh kiếm đồng thời chém đến tử đồng lang tộc trong đám. Tộc quần chung như vậy dày đặc. Rất nhiều tử đồng lang căn bản không địa phương né tránh. Đang bị Lộc Vũ một phen chém mạnh chi về sau. Tức thì có hai tử đồng lang trong bất hạnh Lộc Vũ kiếm. Tại chỗ bị linh kiếm giết chết. Cái này khiến thật là làm cho tử đồng lang nộ tới cực điểm. Hống hống hống, tử đồng lang tâm thần gào thét lớn. Lộc Vũ cái này mạo phạm người đi tới bọn họ tử đồng lang lãnh địa. Không chỉ có nhục nhã chúng nó, nhưng lại giết đồng bạn của bọn nó. Bọn họ tử đồng lang tộc bấy uy nghiêm, tuyệt đối không cho phép bị như vậy xâm phạm. Chúng nó phấn đấu quên mình xông về Lộc Vũ. Chúng nó muốn phải đem Lộc Vũ cái này phách lối tiểu tử cho xé thành mảnh nhỏ. Mới có thể bình tức bọn họ lửa giận. Ngược lại muốn nhìn một chút Lộc Vũ có thể chống đỡ bọn họ mấy lần tấn công. Nhưng mà đang ở tử đồng lang tộc đàn nhào qua trước tiên. Lộc Vũ quay đầu chạy. Chạy không chút do dự. Chạy dứt khoát. Căn bản cũng không cho tử đồng lang bất luận cái gì phản kích cơ hội. Điều này làm cho tử đồng lang nhóm thực sự là muốn điên. Chúng nó cho tới bây giờ chưa từng thấy. Giống như Lộc Vũ như vậy, xảo quyệt người. Lộc Vũ sở tác sở vi. Đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Chúng nó không biết Lộc Vũ rốt cuộc là cái gì giống. Cứ nhiên lấy khiêu khích làm vui. Lộc Vũ cái này lại nhiều lần tới công kích bọn họ tử đồng lang tộc đàn. Rõ ràng chính là cố ý tới đùa giỡn chúng nó tộc quần đùa. Rầm rầm rầm, tử đồng lang nhóm truy kích giận phát rồi không nhỏ chấn động. Chúng nó gặp sơn khai sơn. Những thứ kia cao lớn cổ thụ đều bị bọn họ nghiền chặt đứt rất nhiều. Tử đồng lang cái này hung mạnh thanh thế. Người bình thường nhìn thấy chỉ sợ tại chỗ bị dọa tè ra quần. Lộc Vũ lại giống như là một người không có chuyện gì giống nhau. Không nhìn tử đồng lang uy nghiêm, chạy trốn động tác có vẻ thập phần phiêu dật mà tiêu sái. Lộc Vũ thập phần cơ linh, Thủy Chung cùng Tử Đồng Lang vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Kỳ thực lấy Lộc Vũ thân pháp là có thể vùng thoát khỏi Tử Đồng Lang. Thế nhưng Lộc Vũ chính là bảo trì mở khoảng cách nhất định, cũng không lại kéo dài. Chính là chỗ này này treo Tử Đồng sói tới truy kích hắn. Phương thức này là kích thích nhất Tử Đồng Lang. Này thì Tử Đồng Lang nhóm đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, chỉ biết là điên cuồng truy kích Lộc Vũ. Bên kia xa xa đi theo Tô Đan, chứng kiến Lộc Vũ cái này, thực sự là không nói tột cùng. Nàng cũng không biết Lộc Vũ cái nào gân dựng sai rồi, lại muốn đi khiêu khích Tử Đồng Lang. Hiện tại dẫn tới Tử Đồng bầy sói thể truy kích vừa vặn. Đây không phải là hoa ngược à? Lộc Vũ, nhìn không ra đến, ngươi lại còn có cái này chờ thụ ngược đãi yêu thích. Tô Đan im lặng, nói đạo. Thế nhưng không lâu sau chi về sau, nàng liền phát hiện mình hiểu lầm Lộc Vũ. Lộc Vũ đi khiêu khích Tử Đồng Lang có thể cũng không phải là cái gì thụ ngược đãi yêu thích, mà là muốn họa thủy đông dẫn. Lộc Vũ chạy đi địa phương chính là ma linh tộc nhân đợi cái kia đỉnh núi. Soạt, Lộc Vũ dẫn Tử Đồng Lang tộc đàn liền giống như là thủy triều cọ rửa mà qua, nhanh chóng xông lên đỉnh núi, đồng thời thành nước ngập kim sơn tư thế, đảo mắt liền bao trùm ở hơn phân nửa cái sơn lâm. Xông lên phía trước nhất, Lộc Vũ trong ánh mắt hiện lên một cái hàn băng. Cái này nhất kế hắn họa thủy đông dẫn bây giờ xem như là thành công phân nửa. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên thức tỉnh trong tu luyện ma linh tộc nhân. Ma linh tộc nhân bỗng nhiên trợn mở con mắt, ánh mắt kia bắn ra sắc bén quang mang. Bổn tọa ở đây, chư thú còn không mau mau tránh lui. Ma linh tộc nhân đem trên người huyết sát khí thế hoàn toàn thả ra ngoài. Hắn loại khí thế này đối với yêu thú có thiên nhiên kinh sợ tính. Những năm gần đây, hắn dựa vào loại khí thế này thả ra, làm cho còn lại yêu thú không dám tới trêu chọc. Coi như là trong dãy núi nhất cường đại một con kia kim thai hỏa trồn, cũng nguyên nhân kiêng kỵ hắn huyết sát chi khí, mà cũng không đến đi tìm hắn. Hắn chỉ coi đây là lại một lần nữa yêu thú thủy triều. Khí thế của hắn lập tức có khả năng đem chút yêu thú cho kinh sợ mở. Lại lập tức gặp được chạy ở thú triều phía trước một bóng người. Ai? Ma linh tộc nhân lập tức khóa được Lộc Vũ. Lộc Vũ kêu lên, cái này vị huynh đài, ta bị thú triều truy sát, cũng xin giúp ta ngăn cản một, hai, tất nhiên đại tạ ơn. Ma linh tộc nhân quát lên, muốn ta giúp ngươi, nằm mơ đi, cút ngay cho ta. Ma linh tộc nhân quát to, cũng không có thể dọa lui Lộc Vũ. Lộc Vũ chớp mắt là tới, theo Lộc Vũ cùng nhau tới trước, chính là tựa như điên vậy Tử Đồng Lang nhóm, mà ở nơi này. Chạy vội một đường, Lộc Vũ bỗng nhiên liền dừng thân lại, quay người công kích về phía Tử Đồng Lang. Rầm rầm, xuất thủ chính là quần công phi kiếm thức. Hắn bảo lưu lại một ít thực lực, chỉ là đồng thời điều khiển năm chuôi phi kiếm du đãng ở chung quanh chém. Tử Đồng Lang há có thể nghĩ đến vừa rồi chạy so với ai khác đều muốn cơ trí Lộc Vũ, bỗng nhiên liền lao người tới công kích chúng nó. Như thế vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, tức thì có hai Tử Đồng Lang chết ở Lộc Vũ sát chiêu chi xuống. Giống, Tử Đồng Lang nhóm dồn dập xuất thủ, trong miệng của bọn nó phun ra thịnh vượng tử quang, trong lúc nhất thời là công thế đang thịnh. Tử Đồng Lang nhóm ở chỗ này quần công Lộc Vũ, tự nhiên không thể tránh khỏi đem bên cạnh ma linh tộc nhân cũng bao quát trong đó. Ma linh tộc nhân cùng Lộc Vũ giống nhau, cũng chịu đựng lấy tử quang trùng kích. Các ngươi lại dám chủ động công kích bổn tọa. Ma linh tộc nhân giận dữ. Hắn tiến vào Long Chiêu dãy núi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên đụng tới yêu thú dám đối với hắn bất kính. Ngay sau đó đánh hạ hung mạnh huyết ấn. Bang bang, ma linh tộc nhân đánh ra từng cái huyết ấn. Ít nhất đều có một người đầu cỡ như vậy. Hơn nữa huyết ấn một đạo tiếp lấy một đạo. Ma linh tộc nhân chính là cao cấp thoát phàm cảnh, cũng tu luyện có chính thống ma công. Những thứ này huyết ấn vỗ xuống, tức thì nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết, từng cái tử đồng lang bị ma linh tộc nhân huyết ấn giết chết. Hết chương.